Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, chi mệnh sách thiên địa nhân nói. Hồn quỷ cốt đều đạo không phải là, Nghiêm Phàm nghe nói cái này nói, thế là thở dài một tiếng, cặp mắt kia có chút mông lung, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại hóa thanh tịnh, thì ra là thế. Chúng ta phàm nhân, chung quy là không có thứ hai sinh, chết một lần đằng sau, trước kia diệt hết, đáng tiếc, Nghiêm Phàm lắc đầu, đối Lý Tịch Trần nói, đa tạ tiểu đạo gia là ta giải hoặc, xem ra ta huynh đệ kia, là không thể lại cùng ta gặp nhau, những cái này thoại bản bên trong lời nói sự tình, quả nhiên là không thể tin tưởng, theo hắn nói. Đầu lâu kia nâng lên, cánh tay xách ngược, cái kia hũ lớn bị mang theo, trong đó trong miệng, rượu như thiên hà thác nước treo ngược mà xuống, rầm rầm tràn vào trong miệng hắn, như vậy uống phong thái, cũng làm cho Lý Tịch Trần nhớ tới Giang Lăng Vân. Hắc, Nghiêm Phàm một hơi đem hũ kia bên trong lão tử uống sạch sẽ. Đối Lý Tịch Trần nói tiếng đại tạ ơn, xoay qua chỗ khác. Trực tiếp đi vào phủ nha bên trong, cửa lớn uy nghiêm, miếu đường phía trên, quan có thần uy, nghiêm nghị không thể cận thân. Du đạo hành nhìn xem cái này áo đen quan sai, lại quay đầu đi, nhìn xem Lý Tịch Trần, nói, thượng tiên, chúng ta lần này tìm thứ ba hồn, chính là cái này quan sai đồng liêu, đã chết vị kia. Lý Tịch Trần lắc đầu. Nhưng lại gật gật đầu. Phải, cũng không phải. Du đạo hành có chút sững sờ, liền hỏi, thế nào? Vâng, cũng không phải. Thượng tiên lời này thế nào gọi? Lời này vừa ra, lại nhìn lúc Du đạo hành chỉ gặp Lý Tịch Trần mắt bên trong sớm đã hóa thành cái kia âm dương nhật nguyệt chi đồng, phóng xuất hơi hơi quang hoa, làm cho lòng người gan câu chiến. Lý Tịch Trần gặp hắn hơi rung, chính là nói, ngón tay hướng cái kia quan sai một chút, ngươi lại nhìn hắn bóng lưng, xem ra thượng tiên đã biết trong đó quan khiếu, đây là tại đề điểm tại ta, tốt dừng, ta lại cẩn thận nhìn một cái. Du đạo hành an định tâm thần, theo Lý Tịch Trần chỉ chỗ nhìn lại, nơi xa, cái này áo đen quan sai thân thể tráng kiện. Bóng lưng thẳng tắp, cũng đều thòa, trong lòng của hắn kỳ quái, chỉ là lại nhìn, thầm nói nhất định có kỳ quặc, hai mắt tự đầu mà xem, một đường nhìn xuống dưới, đến thân thể kia, cánh tay, hai chân chỗ, chợt, Du đạo hành ánh mắt dừng lại, dụi dụi mắt, lại nhìn tiếp, cái kia áo đen quan sai cái bóng có chút kỳ quái, nhàn nhạt. Có chút hư ảo, ngày hôm nay mặt trời giữa trời, cũng không sắc mây, lại nhìn bốn phía thạch sư cột gỗ, cái bóng đều minh, đen như mực, duy chỉ có cái này áo đen quan sai cái bóng hư ảo như tiêu. Du đạo hành nhớ tới đã từng nhìn qua truyền thuyết văn tự, nhân gian bên trong, quỷ vật bản thiếu, nhưng đêm tối vẫn như cũ, thế là người sau khi chết, sẽ đi nơi nào? Biết hóa gì hành, thế nào thành quỷ, cái này đều bị biên soán thành đủ loại thoại bản cố sự lưu truyền. Nên như thế, ở trong đó cũng có chân chính sự tình, chỉ là giả nhai yêu, thật cũng liền trở thành giả, thật thật giả giả, giả giả thật thật, những cái này giả sử truyền kỳ, có chân thực, có hư giả, nhưng hơi lâu, mọi người cũng tự nhiên không còn tin tưởng những vật này. Thế là bất luận thật giả, đều bác bỏ mà đi. Du đạo hành chỉ là nhớ kỹ, đã từng nhìn qua một đoạn văn ngôn ngữ, trong đó gọi, chính là liên quan tới nhân mạng câu chuyện. Quyển kia thư tịch hắn như cũ có chút ấn tượng, danh tác, chi mệnh, quái dị danh sách, cũng không biết trong đó chân ý cái gì, chỉ là ghi chép một chút cổ cổ quái quái sự tình. Đa số là cùng tính mệnh tương quan. Khi đó, Du đạo hành còn tại Tiên Tông, chưa từng bị trục, vì vậy nhớ rõ, người có tam hỏa, cố hữu tam mệnh, tam mệnh người, một là thiên mệnh, là thừa thiên chi ân hàng thế, thụ thiên chi hỏi qua đời, là vì chân chính căn bản vận số, tam mệnh người, hai là số mệnh, người đã sinh hạ, liền được nhân quả, thoát không thể, trốn không thoát, đây là hồng trần bộ, tam mệnh người, ba là âm mệnh, phàm thân trong vô ơn bạc nghĩa, đều là trong cái này đồ vật, nếu như là không thể hàng phục, tắc vận rủi mọc lan tràn, tam hỏa người, là quân tương chân, đây là đạo bên trong nói, tam mệnh người, là thiên túc âm, đây là phàm bên trong nói, phàm không nhập đạo, đạo không thấy phàm, tam hỏa tại thượng, tam mệnh tại hạ, tu tam hỏa người, có thể đổi tam mệnh, cái gọi là tìm tiên nhập ma, đều động tam mệnh, hoặc là tiêu tan, hoặc là diệt, hoặc là đè ép, hoặc là bỏ đi, như thế tiên ma không vào phàm trần, không về nhân gian, liền hồng trần không nhiễm, tam mệnh là phàm trần mang theo, cố xa rời phàm trần, tam mệnh tự không, nhân mạng thế nào, phàm trần bên trong, nhưng nhìn nó thân, nếu như là long tinh hổ mãnh, như dương như thánh, tác thiên mệnh mang theo, không thể tương địch, đây là người bên trong thân rồng, khí số kéo dài, nhân mạng thế nào, phàm trần bên trong, nhưng nhìn nó mặt, nếu như là trên mặt gian nan vất vả, như mộc như mây, tác số mệnh dây dưa, không thể nhiều lời, đây là người bên trong phàm thân, sinh tử đều tại nhất niệm, nhân mạng thế nào, phàm trần bên trong, nhưng nhìn nó ảnh, nếu như là ảnh bên trong không mực, như nước như xương, tác âm mệnh nhập thần, không thể gặp lại, đây là người bên trong chết thân, sắp chết chưa chết người. Dù đạo hành lúc này tinh tế hồi tưởng, đương gặp cuối cùng một lời, trong miệng tự lẩm bẩm, lại ngẩng đầu, cái kia hắc bào quan sai đi xa, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng này cái bóng như cũ lưu một sừng, tại ánh vào du đạo hành mắt bên trong, nhân mạng thế nào, phàm trần bên trong, nhưng nhìn nó ảnh, nếu như là ảnh bên trong không mực, như nước như xương, tác âm mệnh nhập thần, không thể gặp lại, đây là người bên trong chết thân, sắp chết chưa chết người, sắp chết chưa chết, du đạo hành ngẩng đầu, gặp lại Lý Tịch Trần, không khỏi bật thốt lên, thượng tiên, cái này quan sai, chẳng lẽ, không đúng, không đúng, tiểu đạo ngu dốt, như cũ bất minh thế nào sắp chết chưa chết, sắp chết chưa chết, có thể cái này quan sai lại có chân chính đứng thẳng trước người bọn họ, cũng không giống cái kia hàng trung tuyền, chỉ lưu âm phong một mảnh, cũng không giống cái kia khuất tử lực, thừa bạch cốt nửa người, cái này áo đen quan sai, là thật có nhục thân tồn thế, cái kia huyết như cũ đỏ thấu triệt, cái kia khí như cũ tồn lưu, là người không phải là quỷ, nhưng lại là sắp chết chưa chết, cái này như thế nào giải, coi là ta đoán sai, sắp chết chưa chết, không nên có loại nhân vật này, du đạo hành lắc đầu, đem chính mình trước đó suy nghĩ bác bỏ, lại tinh tế suy nghĩ, chỉ cảm thấy quyển sách kia khả năng chỉ là bịa chuyện chém gió mà thôi. Thân thể tam mệnh, cái này cỡ nào phiêu miểu đồ vật, nhìn không thấy, sờ không được, so nhân quả duyên phận còn huyền diệu, nếu như tiên ma không nhiễm hồng trần, vậy cái này quyển sách không phải là một tôn phàm nhân viết xuống sao? Nhưng phàm nhân lại như thế nào có thể biết được chính mình tam mệnh sự tình? Gọi mơ hồ, xem ra bất quá là một trận loạn nói. Ngươi lời nói rất đúng. Hắn chính là sắp chết chưa chết. Lý Tịch Trần hai mắt quang hoa tán đi, phục hóa hai tôn mắt đen. Cái kia âm đồng nhìn một nửa, dương đồng nhìn một nửa. Âm dương kết hợp, hy hòa gặp vọng thư. Lúc này mới thấy rõ người này chân chính diện mục, không phải là hồn, không phải là quỷ, cũng không phải cốt. Mặc dù xưng người đến lại không thân, Lý Tịch Trần mở miệng nói đi ra, lại quay đầu đi, hỏi Du Đạo Hành, trước người tựa hồ như có điều suy nghĩ, có thể nói một hai đến a? Tiên nhân đặt câu hỏi, Du Đạo Hành nên như thế không dám giấu giếm. Trong lòng của hắn sớm đã coi Lý Tịch Trần là làm chính mình sư phụ đối đãi. Liền đem đã từng chỗ nhìn những cái kia văn tự truyền thuyết từng cái nói tới. Đương nói cùng quyển sách kia lúc, nói ra, chi mệnh, hai chữ. Chi mệnh, biết nhân mạng, biết thiên mệnh, sách này không phải phàm nhân sở tác, nhưng cũng không phải tiên gia làm ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.